Chương 263, nổi khủng ạ ghệ mì. Chương 263, nổi khủng ạ ghệ mì ẩm. Hệ ạ xì mà kỳ tủ vừa dứt lời, hệ ạ ghệ mì trên người liền dâng lên mạnh mẽ thương màu xanh lam khí diễm. Nham thạch bậc thang bắt đầu liên tục run run, lấy ạ ghệ mì làm trung tâm, vô hình sóng khí hướng về bốn phía dâng trào. Thân xã hai bên cây cối, bị tức lãng chấn động không được lay động. Lá rụng bay tán loạn, nhưng không cách nào tới gần này ạ ghệ mì nửa phần vô lượng niết bàn kinh vận chuyển, một luồng trùng thiên kiếm ý từ hệ ạ xì mà kỳ tủ trên người truyền ra. Tập kích mà đến khí thế bị một chiêu kiếm chém phá, không cách nào nhảy vào hệ ạ xì mà kỳ tủ quanh thân ba thước nơi. Hệ ạ ghệ mì bóng người đống nhiên từ tại chỗ tiêu tan, một con không gì không xuyên thủng lợi chảo đã muốn xuất hiện ở hệ ạ xì mà kỳ tủ trên đỉnh đầu. Từ trên cao đi xuống, dựa vào thân ở chỗ cao ưu thế, hung hãn chụp vào hệ ạ xì mà kỳ tủ đầu lâu. Tuy không phải cửu âm bạch cốt chảo, nhưng này năm ngón tay ở giữa ẩn chứa mạnh mẽ chỉ lực, chỉ có thể càng mạnh hơn đâu chỉ là xương sọ, cho dù là xe tăng phong phú thiết giáp, cu nở dê đừng hỏng chống đối này ám hát sức mạnh tập kích lầm, cứng rắn nắm đấm thép ở ạ ghệ mỉ đứng dậy thời gian dĩ nhiên đánh ra, một quyền đờ ập đờ chu nở dê trộm tới lợi chảo. Cứu cấp sức mạnh cùng ám hát sức mạnh vào thời khắc này mãnh liệt va chạm rốt cuộc là ai càng hơn một bậc ẩm. Hai người nhanh chóng công kích đột phá đại khí cách trở cho đến lúc này, bị xuyên thủng không khí mới dũng động bổ khuyết lên bị đánh tan chỗ trống, phát sinh kịch liệt nổ vang kèm theo không khí nổ vang, chất liệu đá bậc thang nhất thời vỡ tan, hệ ạ ghệ mì nặng chảo mang vào lực xung kích liên quan đem đối thủ đập vào khu vực cũng may hệ ạ xì mà kỳ tủ đúng lúc tá lực, đem sức mạnh phân tán đến bốn phía khu vực bên trong, cũng không bị nguồn sức mạnh này đập vào bùn đất, hạn chế lại thân hình mà ạ ghệ mì găng đón đỡ hệ ạ xì mà kỳ tủ ẩn chứa cứu cấp sức mạnh trọng quyền, lại há có thể dễ dàng hóa giải. Thân thể không ở tại không trung lăn lộn, dựa vào xoay tròn đem sức mạnh rời đi. Sau đó kinh khí vừa để xuống, đống nhiên hạ trùng, tầng tầng rơi xuống đất. Rơi xuống đất ạ ghệ mì lần thứ hai phát khởi thế công, ngửa mặt lên trời phát sinh ý nghĩa không rõ rít gào. Thân hình từ ở bụi mù bên trong bắn thẳng đến mà đến hai mắt bô cờ lên màu đỏ tươi ánh sáng, sáng tỏ biểu thị, hệ ạ ghệ mì, đã muốn nổi khủng đến hay lắm nhìn thấy ạ ghệ mì nổi khủng, hệ ạ xì mà kỳ tủ trái lại hưng phấn hô to. Cố ý nhắc lên tạ nì mà kỳ cụ gì việc. Không vì muốn cùng ạ ghệ mì đối chiến một lần, nhìn những này nhân vật đứng đầu thực lực đến cùng như thế nào. Bây giờ đối phương sức mạnh mất khống chế, biến thành chỉ bằng bản năng tác chiến. Không chút nào hạ thủ lưu tình nổi khủng ạ ghệ mì, chẳng phải càng tốt hơn dưới chân kiếm khí lấp lóe. Hệ ạ xì mà kỳ tủ thân hình phản đối đánh tới chớp nhoáng ạ ghệ mì phóng đi trái quyền bô cờ lên cực nóng hỏa diễm, toàn thân mà lên quay một vòng, mang vào lửa nằm đấm, đem cấp tốc cầm cánh tay hoành đương nổi khủng ạ ghệ mì đánh chúng đổ bay trở về mô phỏng theo cỡ xạ nạt kia dùng ra trăm thức quỷ đốt nhìn thấy này quen thuộc chiêu thức, tựa hồ để mất đi lý trí nổi khủng ạ ghệ mì. Đều hồi tưởng lại nội tâm căm ghét cái kia kẻ thù bay ngược ạ ghệ mì hai chân dùng sức đạp vào mặt đất. Vì sớm chút hủy diệt trước mắt này chán ghét kẻ địch, dựa vào cùng khu vực ma sát mạnh mẽ ngừng lại xung lượng, đem kiên cố phiến đá vẽ ra một cái rõ ràng khe rừng người ạ ghệ mì ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, ma nhờ me dùng dâm chân, khu vực nhất thời phá nát. Dựa vào phản xung lực, hệ ạ ghệ mì thân hóa tàn ảnh, lần thứ hai hướng về hệ ạ xì mà kỳ tủ kéo tới lần này. Liền ngay cả hệ ạ xì mà kỳ tù mạnh mẽ thị lực, đều không thể hoàn toàn thấy rõ ạ ghệ mì nhanh chóng động tác chỉ thấy được đối phương phía sau mang theo từng đạo màu xanh lam tàn ảnh cấp tốc trùng hướng mình. Tốc độ thật nhanh đây mới là nổi khủng ạ ghệ mì thực lực chân chính bằng vào kia không gì sánh kịp cấp tốc cùng mạnh mẽ lực công kích, liền có thể ngang dọc thế gian. Ứng đôi tất cả cường địch không dám chậm trễ chút nào, tự thân mới sáng tạo ra vô lượng niết bàn kinh cấp tốc vận chuyển. Theo không tên cảm ứng, đang giận tăng cường hạ trong nháy mắt vung ra hữu quyền, đem ạ ghệ mì chụp vào lồng ngực lợi chảo chặn lại ở giữa đường. Ngay sau đó trái quyền trực kích ạ ghệ mì kẽ hở đại lộ eo, khuỷu tay bộ đông nhiên hướng về sau phun ra một đạo kình khí mạnh mẽ, dựa vào xung lượng, đối với trái quyền tiến hành hai lần gia tốc cũng chỉ có lần thứ hai sau khi cường hóa thân thể, có thể chịu đựng ở đột nhiên phụ ra bên trên cường đại lực đạo ẩm. Hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu ạ ghệ mì đang cảm ứng nguy cơ trong nháy mắt, dù cho tự thân thị giác cảm quan còn dừng lại ở hệ ạ xì mà kỳ tù nắm đấm ra tốc trước một khắc. Vẫn không có nửa phần chần chờ trong nháy mắt nhấc lên phải đầu gối, Ngan đang công kích phía trước sức mạnh to lớn nhất thời đem ạ ghệ mì đẩy lùi. Có thể ạ ghệ mì bất quá là dùng chống đối công kích chân phải sau này mánh đạp khu vực. Dựa vào mạnh mẽ thân thể thoáng chốc ngừng lại lùi về sau thân hình, hoàn toàn không để ý mạnh mẽ chống đỡ sau khi. Đối phương quyền kình đối với tự thân thương tổn cơ hội tốt nhìn thấy ạ ghệ mì cưỡng ép đình chỉ thân hình tạo thành cứng ngắc. Hãy ạ xì mà kỷ tủ hai mắt đống nhiên vừa mở, có thể phá hủy núi nhỏ mạnh mẽ chân phải đã muốn đá hướng về ạ ghệ mì chân trái. Chỉ cần phế bỏ tốc độ của đối phương, hệ ạ ghệ mì chính là không có răng nhọn con cọp, không có bao nhiêu uy hiếp lực có thể ạ ghệ mì bản năng nếu làm cho hắn làm ra như vậy tùy tiện cử động, như thế nào sẽ không hề có một chút phòng bị cho dù là dựa vào bản năng. Hệ ạ ghệ mì tự thân ngàn vạn lần vung quyền rèn luyện ra tuyệt cường võ nghệ, QNZ khắc sâu vào thân thể nơi sâu xa, có thể tự mình lựa chọn thích hợp nhất phương thức ứng đối ở đối thủ chân phải đá tới đồng thời. Hệ ạ ghệ mỉ hai tay đi phía trước duỗi một cái, một luồng cực nóng thương ngọn lửa màu xanh lam từ trong tay xì ra, xông thẳng hệ ạ xì mà kỳ tủ trên người ạ ghệ mỉ gia tộc đặc hữu hỏa diễm. Thương viêm nhìn trước mặt vọt tới thương ngọn lửa màu xanh lam, hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng không muốn thử. Nghiệm bị thương viêm thiêu đốt tư vị trong nháy mắt ngửa ra sau không lưng, tránh né phóng tới thương viêm. Hạ eo đồng thời hai tay chống đỡ sau lật, thuận thế chân trái sau đạp. Đá vào ạ ghệ mì bốc lửa diễm đi xuống đè tới bàn tay cổ tay bộ, đem ạ ghệ mì công kích bị đá sau này chết đi. Thiêu đốt thương viêm tay phải thất bại, trực tiếp theo trên mặt đất, sau đó trong lòng bàn tay thương viêm bỗng nhiên nổ tung không chỉ có đem khu vực nổ ra một cái hố, đá vụn cùng nổ tung thương viêm còn quay về lúc này đầu hướng hạ hạ xì mà kỳ tủ khuôn mặt vọt tới chống đỡ vào người, nghiêng hướng về lan lộn, hạ hạ xì mà kỳ tủ thân thể nhất thời nâng lên mẹ tờ. Tránh khỏi đánh tới chớp nhoáng thương viêm. Đồng thời xoay tròn thân thể chân trái đá ra, một chân đờ ập đờ chu nở dê ạ ghệ mì vai phải, dùng sức ép xuống đem này ép tới nửa quỳ xuống đất đầu gối nện tét phiến đá còn không đợi hạ xỉ mà kỷ tù dựa thế bay lên không nhảy lên. Hạ ạ ghệ mì vai phải bỗng nhiên đi phía trước duỗi một cái, hạ ạ xỉ mà kỷ tù muốn dư a va ó chân trái mượn lực ý nghĩ nhất thời thất bại mà quỳ một chân trên đất ạ ghệ mì nửa người trên bỗng nhiên đi phía trái quay về. Thiêu đốt thương viêm tay trái trở tay đánh về phía kẻ địch rồi. Dài chân trái lây ạ ghệ mỉ mánh liệt công kích, hay ạ xì mà kỳ tủ kia không chỗ mượn lực chân trái dù có thế nào đong đưa, cũng không thể né qua đối phương khóa chặt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trong nháy mắt cong đầu gối chống đối ạ ghệ mỉ lợi chảo, đem kình khí mạnh mẽ che kín toàn bộ chân trái, vững vàng bảo vệ tự thân. Ẩm, hay ạ ghệ mỉ ẩn chứa thương viêm lợi chảo. Ở đánh trúng hạ xỉ mà kỳ tủ đầu gối trái trong nháy mắt nhất thời nổ tung. Đem hạ xỉ mà kỳ tủ tại chỗ nổ thành hoành bay ngược lại, dùng hai tay không ngừng sử dụng gập bổ chân không, lúc này mới dần dần đình chỉ bay ngược, bình yên rơi xuống đất. Lại nhìn hạ xỉ mà kỳ tủ bị đánh trúng chân trái, đầu gối nơi quần áo đã muốn bị thương viêm nổ thành nát tan. Cũng may, có kinh khí bảo vệ, chân trái đồng thời không có bị thương. Gào! Đánh bay hạ xì mà kỳ tủ ạ ghệ mỉ còn không đình chỉ động tác đang gầm thét bên trong túi người tiếp tục nhắm phía kẻ địch trước mắt. Bị bản năng điều khiển hắn, không đem đối thủ triệt để giết chết, liền vĩnh viễn không sẽ đình chỉ chiến đấu kèm theo che kín thương viêm hai tay không ngừng vung chảo, kích quyền, cầm chân, toàn thân nặng đụng, nổi khùng ạ ghệ mỉ dựa vào nhanh chóng tốc độ liên tục đối với hạ xì mà kỳ tủ đề nghị đánh mạnh. Chỉ cần có thể công kích, bất kể là thủ đoạn gì đều sẽ dùng ra. Hãy ạ xì mà kỳ tù một quyền đánh về phía ngực trái hữu quyền bị này một trưởng nắm lấy, sau đó vì thuận tiện, dĩ nhiên mở ra miệng lớn ma nhờ mẹ cắn về phía hãy ạ xì mà kỳ tù cổ tay cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Tuy rằng hãy ạ xì mà kỳ tù cũng không lão, nhưng ạ ghệ mì dựa vào bản có thể sử dụng công kích cũng không phải phổ thông loạn quyền ở ạ ghệ mì hoàn toàn điên cuồng thế tiến công hạ, trong lúc nhất thời để hãy ạ xì mà kỳ tù luôn cuống tay chân, bị đối phương áp chế ở hà, bị bức. Ép bất đắc dĩ hạ xỉ mà kỷ tú đống nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng lao ra không khác nhau kình khí cường đại. Dựa vào kình khí lực xung kích, đem ạ ghệ mỉ chấn động đến mức bay ngược mà quay về thật là một tên điên cuồng nhìn cho dù bay ngược bên trong, vẫn như cũ dùng kia máu đỏ hai mắt nhìn mình chằm chằm nổi khùng ạ ghệ mỉ, hạ xỉ mà kỷ tú âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới, nổi khùng ạ ghệ mỉ cũng khó dây dưa như vậy. Làm hại chính mình dùng ra loại này vô lại thủ đoạn mới đưa đối phương bức lui loại này hoàn toàn liều năng lượng cường độ phương thức, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có cũng may, mình cũng hơi hơi thích hướng ạ gệ mì công kích tiết tấu. Tiếp đó, tiến vào sau hiệp. Ngay ở hệ ạ xì mà kỳ tủ chuẩn bị triển khai công kích thời điểm, đồng nhiên dừng lại động tác trên tay. Cuộc chiến đấu này, đã muốn không đánh được chỉ thấy bay ngược ạ gệ mì phía sau đồng nhiên bô cờ lên một bóng người xinh đẹp, tay phải thành trường, một trường ấn hướng về ạ gệ mì hậu tâm nhưng mặc dù là bay ngược bên trong, hệ ạ gệ mì cu nở dê bản năng cảm nhận được uy hiếp. Thiêu đốt thương viêm vướt phải trong nháy mắt lần sau đánh ra, chặn lại sự công kích của đối phương. Đột nhiên, từ trên người vừa tới bô cờ lên một đạo ảo ảnh, mềm mại né qua đột kích thương viêm đi tới ạ gệ mì bên cạnh người. Sau đó một trưởng đánh chúng không kịp phản ứng ạ gệ mì, đem này đánh ngã xuống đất. Mà ạ gệ mì trong tay thương viêm, đang bị đối phương đánh chúng thời gian liền đột nhiên tiêu tan có thể phong ấn này ạ gệ mì thương viêm lực lượng, ngoại trừ họ rổ xỉ ở ngoài. Tự nhiên chỉ có nắm giữ giả tạ nó cả gệ mì bắt chỉ kính cả gù giả chỉ dù nhìn một chiêu đem ạ gệ mì phong ấn cả gù giả chỉ dù hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng cảm thán. Quả nhiên, tam thần khí đều không phải là nhân vật đơn giản. Mặc dù là ở chính mình đánh bay ạ gệ mì sau nhân cơ hội đánh lén, nhưng có thể một đòn phong ấn lại ạ gệ mì, cũng nói cả gù giả chỉ dù cùng ạ gệ mì có ít nhất gần gũi thực lực thu hồi hảo ảnh. Cả gù dạ chi dù nhìn chằm chằm nằm ngã xuống đất ạ gệ mì, vẫn như cũ vẫn duy trì đề phòng tư thái. Mà bị phong ấn lại sức mạnh ạ gệ mì, rất nhanh sẽ từ trạng thái nổi khủng bên trong hồi phục lại, hai mắt hào quang màu đỏ như máu tiêu tan, lộ ra bản thân trong suốt hai con mắt. Thấy vậy, cả gù dạ chi dù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghiêm túc hỏi, ai họ gì? Chuyện gì thế này, sức mạnh của ngươi gần nhất không phải chậm rãi ổn định lại sao, như thế nào sẽ đột nhiên mất khống chế nổi khủng nói. Cả gù dạ chỉ dù quay đầu nhìn về hạ xì mại kỳ tụ, theo dõi hắn nói rằng, là bởi vì này người nguyên nhân nhìn thấy đối phương có thể ở ạ gệ mi nổi khủng tình huống, trên người không có bất kỳ thương thế. Cả gù dạ chỉ dù vẻ mặt nghiêm túc hỏi dò, hắn là ai ạ gệ mi không để ý đến nghi hoặc không thôi cả gù dạ chỉ dù. Đứng dậy nhìn về phía hạ xì mại kỳ tù. Kỳ cù gì, na nở dê thế nào rồi, tuy rằng trong giọng nói tựa hồ rất bình thản, nhưng trong giọng nói kia không che giấu nổi lo lắng, cho thấy ạ gệ mì gợn sóng nội tâm. Cho dù là bình tĩnh như ạ gệ mì, cũng không cách nào chống đối ái tình mà pháp chưa xong còn tiếp.